Ma Tước Tướng Quân, chương 76, mâu thuẫn liên minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Chip Boy không muốn đầu hàng nhưng vì nghĩ đến bách tính chăm họ nên đành nuốt hận rời đi. Các quan viên khác đã nhất trí sẽ đầu hàng tướng Victor của Babylonia, dù sao Cyrus đại đế cũng chết trong tay của đế quốc Sang. Mối thù là bất cộng đái thiên. Victor tuy công chiếm Persian nhưng lại lấy lý do là giúp láng giềng bình ổn nổi loạn. Vẫn miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Hơn nữa sân lống giao chiến cùng Persian đã lâu, tổn thất rất lớn. Nay thành quả lại rơi về tay Babylonia sẽ làm hai đế quốc liên minh xuất hiện tranh chấp. Rất có lợi cho việc phục quốc, còn bản thân một võ tướng trấn thủ biên ải như Chip Boy chó điên. Dù có chịu ngàn đao vạn quả cũng quyết không đầu hàng. Chàng cùng huynh đệ BB của mình lui quân vào trong sa mạc mênh mông ẩn nấp. Đợi chờ một ngày sẽ đông sơn tái khởi. Đại quân của tướng Victor thuận lợi tiến vào chiếm lãnh tòa hùng thành Arian. Thái sư Duli, quân sư Tuân Đen vì bách tính chăm họ đành ở lại cúi đầu xin hàng với kẻ xâm lược. Nếu họ cũng theo Chip Boy chó điên rời đi thì rất có thể Victor sẽ nổi giận mà đổ sát toàn thành. Dù sao cũng phải có những nhân vật chủ chốt nguyện hàng thì mới tỏ rõ được thành ý. Hai người họ vì lo nghĩ cho vương quốc mà chịu tiếng xấu, bị người đời phỉ nhổ. Âu cũng là sự bất hạnh của những con người trung liệt. Thế nhưng từ trước tới giờ, mọi chuyện đúng sai phải để trăm ngàn năm sau hậu nhân soi xét lại mới rõ ràng. Có những việc mà dù không muốn vẫn bắt buộc phải làm. Hai người họ đầu hàng giặc, nhưng hành động đó chính là những bậc đại anh hùng mới có thể làm được. Vì đại nghĩa mà danh tiếng của mình cũng sẵn sàng chịu ô uế. Không phải những kẻ tầm thường có thể hiểu được. Khi đại tướng Sân Lống hay tin kéo quân đến thì trên mặt thành Arian đã cắm đầy chiến kỳ Babylonia. Hắn là giận dữ vô cùng. Sang đã giao chiến suốt nhiều tháng trời, bỏ ra rất nhiều công sức mà cuối cùng tên Victor lại làm ngư ông đắc lợi. Hỏi sao hắn có thể cam tâm, Sân Lống lập tức sai sứ giả đưa tin vào trong thành hẹn Victor ra ngoài đối chất. Nhưng miếng thịt ngon tê miệng sao có thể nhả ra, huống hồ Babylonia cũng đã chịu không ít tổn thất. Victor lấy lý do chờ quyết định của quốc vương Hammurabi lần nữa trì hoãn trả lời Sân Lống. Liên minh hai đế quốc bắt đầu xuất hiện sự rạn nứt. Đại quân Sang ngày đêm đóng kín ngoài thành Arian không chịu rời đi. Babylonia đã chiếm được kinh thành Tehran, còn có vùng đất rộng lớn phía đông nam của Persian. Bây giờ còn muốn nuốt không lá chắn phía bắc này quả thật quá tham lam. Công phu sư tử ngoạm thật vô cùng bá đạo. Quân sư Tuân Đen cùng thái sư Duli bên trong lại quạt gió thổi lửa, tầng bốc Victor hết lời khiến tình hình càng trở nên căng thẳng. Đúng vào lúc cam go như thế thì tin tức Tehran bị võ hầu Hồng Anh chiếm lại truyền tới. Hơn nữa đã tập kết xong đại quân chuẩn bị kéo về. Victor bị chặn mất đường tiếp tế, lại bị kẹt cứng giữa hai cánh quân nên vô cùng bối rối. Miếng mồi béo bở Arian quả thật nóng bỏng tay, bỏ không được mà nuốt cũng không trôi. Victor có ý muốn nhượng bộ với liên minh đế quốc Sang để đối phó cùng cánh quân của võ hầu Hồng Anh. Hắn lập tức triệu tập văn thần võ tướng tới nghị sự. Tuân Đen cùng Duli cùng quỳ xuống nói, Sang là đế quốc Sài Lang nên chúng ta mới đầu hàng đại tướng quân. Này nếu ngài nhượng bộ đón chúng vào thành nhất định sẽ bị hắn đè đầu cưỡi cổ. Bọn chúng đại quân có 26 vạn thì làm sao kiêng nể gì tướng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, tính mạng những hàng tướng Persian như chúng ta làm sao còn có thể giữ nổi. Tướng quân làm thế sẽ khiến những kẻ muốn đi theo ngài trong lòng lạnh giá. Xin tướng quân soi xét, ta cũng biết như thế, nhưng lúc này sĩ khí của tên Hồng Anh đang lên. Nếu không nhượng bộ Sân Lống thì quân ta sao có thể cùng lúc chống lại hai thế lực. Nếu Sân Lống bất chấp tất cả tấn công Arian thì ta chống đỡ làm sao? Tuân Đen lại nói, dù sao Sang và Babylonia cũng có quan hệ liên minh. Sân Lống nhất thời cũng không dám xé bỏ hiệp ước, tướng quân chỉ cần canh giữ chặt chẽ mặt thành phía bắc. Sau đó tập trung đại quân đánh tan cánh quân phía tây của Hồng Anh là sẽ giải quyết được mọi chuyện. Lúc trước tướng Giác chủ quan khinh địch nên mới đánh mất kinh thành. Nhưng 7 vạn đại quân của hắn cũng chưa có tổn thất nhiều. Hiện cánh quân đó đã được tướng Bát thuộc hạ của ngài từ vùng vịnh Perkiexic kéo tới tiếp quản. Chỉ cần tướng quân phối hợp cùng tướng Bát, ta tin chắc võ hầu Hồng Anh sẽ không chống đỡ nổi, buộc phải lui về kinh thành Tehran phòng thủ. Đã thông được con đường phía sau thì ngài còn có gì phải sợ tên Sân Lống. Không chừng lúc đó quốc vương còn phong ngài chức vương quản hạt vùng đất trù phú này cũng nên. Những lời ngươi nói rất hấp dẫn, nhưng làm sao ta có thể hoàn toàn tin tưởng các ngươi? Lúc trước bị dồn đến tình thế bất lợi các ngươi mới chịu đầu hàng ta. Làm sao ta biết các ngươi có thật lòng đi theo ta hay không? Võ Hầu Hồng Anh là người thế nào, chả lẽ đại tướng quân không rõ? Hắn là kẻ rất ghét kẻ phản bội. Nay chúng ta bỏ tất cả một lòng theo ngài vì biết tướng quân là kẻ làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Ngài thu dùng nhưng lại nghi kỵ chúng ta thì làm sao chúng ta còn đường sống? Chi bằng ngài hãy giết Quách chúng ta dâng đầu đến cho tên Võ Hầu đó cho rồi. Đằng nào thì hắn cũng không có tha cho chúng ta đâu. Dứt lời hai người bọn Tuân Đen, Đu Ly cùng quỳ xuống khóc lớn. Victor được Tâng Bốc cũng có chút khoái ý vội tiến đến đỡ hai người dậy an ủi. Hai vị mời đứng dậy, ta chỉ thử lòng hai người một chút thôi. Hai người đều là kẻ đại trí, làm sao ta nỡ giết đi. Chỉ cần hai người trung thành đi theo ta nhất định sẽ được đối đãi tốt. Khi ta được phong vương sẽ cho các ngươi vị trí xứng đáng. Nói xong liền bước lên trên chủ vị hắng giọng nói lớn. Kế hoạch của hai vị tiên sinh rất hay. Trung tướng lập tức về doanh sẵn sàng chuẩn bị. Ta sẽ truyền lệnh đến tướng Bát mang quân cùng phối hợp. Đồng thời đích thân xuất lĩnh đại quân quét sạch kẻ địch. Tất cả lập tức thi hành mệnh lệnh. Rõ, ba hôm sau đại tướng quân Victor để lại 2 vạn quân trấn thủ phía bắc thành Arian. Hắn xuất lĩnh 10 vạn quân rầm rộ kéo tới lập trận hình đối địch với cánh quân 8 vạn của Võ Hầu Hồng Anh đang từ phía tây kéo tới. Quân đội đông nghìn nghịt chiếm lĩnh vị trí địa lợi trên vùng bình nguyên rộng lớn phía ngoài thành Arian. Hắn đã nghiên cứu kỹ càng địa hình vùng này, cả một khu vực trống trải không lo sợ bất cứ đội phục binh nào. Nơi này muốn chiến thắng chỉ có dùng binh lực để so đấu. Mà xét về lực lượng thì Victor hắn không có gì phải sợ hãi kẻ địch. 10 vạn quân này đều là tinh binh mãnh tướng, kinh qua rất nhiều trận chiến lớn nhỏ chui luyện mà thành. Họ không có sợ bất cứ một đội quân nào. Huống hồ xét về binh lực Victor còn chiếm ưu thế. Tướng Bát dưới trướng hắn cũng đã kéo 9 vạn quân từ Macedonia tới đánh vào kinh thành Tehran làm áp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh quân của tên Võ Hầu Hồng Anh sẽ không có bất cứ sự trợ giúp nào từ hậu phương. Cách chương.